Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1367, chương 1344 lại lần nữa tiếp nhận chức vụ Living Tribunal. Các ngươi mẹ nó là bệnh tâm thần đi. Các ngươi điên rồi. Daisy đột phá lưỡng đạo phong tỏa, nhìn Living Tribunal thi thể, chẳng sợ có điều đoán trước, vẫn là cảm thấy thực không thể tưởng tượng, mãnh liệt ánh sáng đột nhiên từ trật tự chi chủ cùng hỗn loạn chi chủ dung hợp chỗ nổ tung. Ánh sáng là như vậy lóa mắt, loại này quỷ dị dung hợp càng là hoàn toàn vi phạm Daisy nhận chi, trật tự cùng hỗn loạn như thế nào sẽ trộn lẫn đến cùng nhau? Không có khả năng. Daisy thà rằng tin tưởng cầm cùng Wanda từ nay về sau làm tốt tỉ muội, cũng không tin hai cái đầu to có thể dung hợp đến cùng nhau. Này hoàn toàn là tương bội hai loại lực lượng, nàng theo bản năng che lại hai mắt, dựa vào thần niệm tới quan sát bọn họ dung hợp, chờ bạch quang biến mất. Trật tự mới, tân hỗn loạn cũng hiển lộ ra tới, ân, như vậy cũng có thể. Daisy nhịn không được kinh hô một tiếng. Nàng phát hiện trật tự chi chủ cùng hỗn loạn chi chủ hơn nữa người trung gian hợp thành một cái tân tam khuôn mặt tạo hình, người trung gian ở bên trong, hắn nhỏ yếu nhất, thực lực kém cỏi nhất, bị hai bên trật tự hỗn loạn nắm giữ đến chỉ còn lại có trung gian thiên hạ một góc nhỏ. Mà trật tự cùng hỗn loạn hai cái kẻ phản bội nhưng thật ra từng người chiếm cứ thân thể mới một nửa. Daisy vội vàng duỗi tay sờ hướng Living Tribunal thi thể. Một sờ, trong lòng hỉ yêu nửa nọ nửa kia. Nàng cũng không thể nói là hảo vẫn là hư, trật tự chi chủ cùng hỗn loạn chi chủ cắn nuốt người chung gian, bọn họ hợp tam vì một. Dựa vào loại này kỳ quái phương thức bắt chước Living Tribunal tam khuôn mặt kết cấu, ngắn ngủi tiếp nhận chức vụ quá Living Tribunal, Daisy từ bọn họ nội chất nhìn thấy một ít nguyên tòa án bóng dáng. Bọn họ hợp thành một cái khác loại bản thẩm phán cơ chế, dùng để thay thế ban đầu Living Tribunal, mặc kệ bọn họ cái này quá trình là thuận là nghịch, là chủ động là bị động, nhưng bọn hắn ở trình độ nhất định thượng phân đi rồi Living Tribunal quyền bính cùng chức trách. Nói ngắn gọn, chính là bọn họ dựa vào tài vụ cùng nhân sự thượng công tác tiện lợi, đem Living Tribunal tổng giám đốc quyền lợi phân đi rồi một bộ phận. Không biết bọn họ là nghĩ như thế nào, cái này não động xác thật không tính tiểu. La Các Tư, La Các Tư, ta là trật tự là hỗn loạn, tuân thủ Living Tribunal ý nguyện, ta là tân pháp quy tân quy tắc, ta là La Các Tư. Cái này từ trật tự chi chủ, hỗn loạn chi chủ hơn nữa người trung gian tạo thành tân vũ trụ thật thể phát ra chính mình tuyên ngôn, bọn họ hỗn mà làm một, biến thành một cái tân sinh mệnh, tân chức trách, tân chức trách. Living Tribunal nguyện vọng, hoàn thành nguyện vọng. La Các Tư, La Các Tư, bọn họ như là bệnh tâm thần giống nhau, đã quên mất chính mình đối sinh mệnh tòa án hạ độc thủ sự. Sáu con mắt đánh giá Daisy. Ở bọn họ thân ảnh phía sau, còn có một con tre trời độc mục mơ hồ gian nhìn lại đây, là đệ nhất trời cao. Hắn muốn ở chỗ này khai chiến sao? Một cái chuẩn toàn năng vũ trụ cấp đại lão, hơn nữa là các tư cái này thoạt nhìn cũng có bao nhiêu nguyên vũ trụ cao cấp gia hỏa. Daisy nhưng đánh không lại, độc trong mắt tiên cổ cùng vô tình vẫn luôn ở đánh giá nàng. Daisy tiểu tâm đề phòng lên, một khi khai chiến, nàng có thể nháy mắt làm chính mình tiến vào chiến đấu trốn chạy trạng thái, tựa hồ cảm thấy không nên ở trên người nàng lãng phí thời gian. Đệ nhất trời cao độc mục thực mau biến mất, mà tam khuôn mặt La Các Tư cũng đi theo biến mất ở này phiến hư không giữa. Đi rồi, ta đây liền không khách khí, lần trước thật sự quá mức hấp tấp, vì ích lợi lớn nhất hóa chỉ có thể chọn lựa cho chính mình lộng một cái ngụy toàn biết cảnh giới. Đó là không có biện pháp biện pháp. Heart of the Universe Thanos quá cường, không toàn lực ứng phó, nàng liền treo. Ngụy toàn biết cảnh giới kỳ thật đã rất lợi hại, nhưng có thể đạt tới chân chính toàn biết cảnh giới vì cái gì muốn từ bỏ đâu? Living Tribunal bị Warner Bubble tồn tại làm ra hạn chế, có thể toàn biết, nhưng không thể toàn năng. Này đối Daisy không ảnh hưởng. Nàng lần này chính là tới thu hoạch toàn biết cảnh giới, lúc sau lại từ phần tử người nơi đó học tập đến toàn năng phương pháp. Nàng con đường phía trước liền thông thuận, có cơ sở, có thủ đoạn, đã toàn biết lại toàn năng. Đến lúc đó dựa vào độc chiếm tinh tiêu chi lực, nàng có thể đi ra một cái tân lộ, là các tư thu hoạch Living Tribunal bộ phận quyền bính. Này liền dẫn tới tòa án chức năng không được đầy đủ. Nàng cũng không thể chính thức thu hoạch cái này chức vị. Cùng lần trước không sai biệt lắm. Bổ túc chức năng trước. Vẫn là cái không có thượng cấp nhâm mệnh nhân viên tạm thời. Lâm thời công liền lâm thời công đi. Nàng thực tự hào. Lần này bắt được toàn biết cảnh giới. Chúng ta liền cúi chào đi. Lần sau nên dỗi siêu việt thần tộc. Adam thích vậy làm hắn tới. Nói không chừng hắn thiên mệnh vai chính. Lập tức liền đem siêu việt thần tộc dây đâu. Đợi một hồi. Rất nhiều đa nguyên vũ trụ thần linh ánh mắt đều đi theo La Các Tư bay đi. Daisy bày ra cái chán. Chặn còn thừa những cái đó ánh mắt. Lúc này mới bắt đầu câu thông kế nhiệm Living Tribunal danh sách pháp tắc. Đây là một cái giới hạn. Trong nàng cùng Adam biết đến pháp tắc. Người ngoài căn bản vô pháp đặt chân. Nàng cũng không lo lắng bị đứng ở nơi xa phát ngốc sinh mệnh giao cho giả nhìn đến, nàng làm thân thể của mình, tinh thần cùng linh hồn toàn bộ dung nhập đến Living Tribunal thi thể giữa. Một lần lạ, hai lần quen, ở lần trước triệt tư sau không lâu, nàng lại lần nữa nhập chủ nhà này công ty, hư. Thật hư, nàng đối hiện tại bị chính mình thao tác Living Tribunal cực kỳ bất mãn, trong cơ thể một chút năng lượng đều không có. Đây là cái vỏ rỗng, Daisy thực khó chịu. Nhưng vì phục chế Living Tribunal toàn biết cảnh giới, chẳng sợ lại không muốn, nàng cũng đắc dụng chính mình năng lượng tới bổ khuyết Living Tribunal chỗ trống. Miễn bàn chiến đấu, ít nhất phải đi hai bước đi. Hiện tại trong cơ thể năng lượng liền đi đường đều làm không được. Không bổ sung không được, Daisy còn phải chờ vô hạn tin tức. Nàng không có khả năng chính mình đi tiêu diệt La Các Tư cùng đệ nhất trời cao. Ít nhất muốn cho nàng đem toàn biết cảnh giới tìm hiểu thấu. Lúc sau khôi phục một chút năng lượng, lại mang theo chư thần đi thảo phạt đệ nhất trời cao. Nhưng cái này một giọt huyết trạng thái thật sự là không bảo hiểm. Tìm hiểu các loại tri thức cũng là yêu cầu năng lượng. Một tia năng lượng đều không cho. Cái này tân sinh mệnh tòa án hoàn toàn có khả năng bởi vì não máu bầm mà mang theo nàng cùng nhau. Quải rớt, cắn răng nắm chặt quyền, luyến tiếc hài tử bộ không lang. Nàng phân ra chính mình một nửa năng lượng, bỏ thêm vào nhập Living Tribunal trong thân thể, nàng một nửa năng lượng trải qua chuyển hóa. Xem như cấp tân sinh mệnh tòa án mang đến một tia sức sống. Phi thường miễn cưỡng. Nàng một nửa chỉ tương đương với Living Tribunal 1/10. Liền này còn hư đến không được, nhưng nàng không chuẩn bị tiếp tục trả giá. Nàng nhắm mắt xem xét Living Tribunal toàn biết cảnh giới, nội dung quá nhiều. Mênh mông bể sở, vô cùng vô tận, Merlin lão nhân tưởng dựa vào chính mình học tập năng lực. Ngạnh sinh sinh học được toàn biết cảnh giới. Này không thể không làm người khâm phục, nhân ra là học bá. Một môn học, có công mài sắt, có ngày nên kim, một ngày nào đó có thể toàn bộ học xong, đến lúc đó nước chảy thành sông, tự nhiên chính là toàn biết cảnh giới, nàng không cái này nghị lực, càng không có cái này học tập sức mạnh, hiện giờ là dựa vào chức vụ chi tiện, trực tiếp copy paste, ngay cả như vậy nàng vẫn là cảm thấy hiệu suất thấp hèn. Chính mình yêu cầu đại lượng thời gian tới bế quan. Để với hoàn toàn nắm giữ này đó tri thức, Daisy ánh mắt xuyên thấu hết thảy mê chướng. Nàng hướng vũ trụ nhìn vài lần, phi thường vui mừng, không thể không nói, lần này thời gian tương đối tới nói là thực giàu có. Hết chương.